Chương 1381 đến rồi. Luke nhìn đúng quần Triệu Khách, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh của Triệu Khách. Bệnh thần kinh, trên giường bệnh trong bệnh viện, ánh mắt phân thân Triệu Khách trợn tròn, dùng lý trí của mình kiên trì chống đỡ. Đây là chính ta, đây là chính ta, đây thật sự là chính ta. Phân thân không ngừng nhắc nhở bản thân ở trong đầu, nói một cách nghiêm khắc, nữ nhân trước mắt cũng là hắn. Nhưng khi bàn tay như một ngọn lửa nóng lần theo bụng của hắn dần sờ xuống dưới, loại cảm giác khác thường kia như là thủy triều, từng chút một phun trào ra trong lòng hắn. Cái đó, để ta tự bôi thuốc, dù sao ngươi cũng là tư lệnh. Đôi mắt phân thân liếc nhìn quân hàm trên vai Clarice một chút, đương nhiên Triệu Khách xem không hiểu quân hàm của quân đoàn bạo động, nhưng từ trong lời nói của người khác, phân thân có thể hiểu Clarice là tư lệnh trưởng của quân đoàn bạo động tiền tuyến. Chức vụ cao như vậy, thật sự khiến người ta giật mình, tuy trước đó đã có suy đoán, lại không ngờ quân hàm của Clarice sẽ cao đến trình độ này. Trong nháy mắt, hắn có một loại cảm giác thắng được cao phú Mỹ, đi đến đỉnh cao cuộc đời, nhưng hạnh phúc tới quá đột ngột đến mức khiến phân thân không kịp tiêu hóa. Chỉ thấy Clarice mặc quân phục màu đen vẫn không che giấu được dáng người gợi cảm quyến rũ của nàng. Nói là đang bôi thuốc cho hắn, nhưng bàn tay không có ý tốt lướt dọc theo miệng vết thương của hắn, dần đi xuống phía dưới khiến phân thân tâm loạn như ma. Sau khi Clarice nghe được câu nói của phân thân, môi đỏ khẽ nhếch, áp sát vào bên tai Triệu Khách. Cánh tay của ngươi bị đứt vì cứu ta, không cẩn thận kiểm tra một chút, sao được? Một luồng khí nóng phả vào vành tai phân thân, trong chốc lát cảm giác như điện giật, tê dại lan tràn trên vành tai, khiến phân thân đỏ mặt đến tận mang tai. Quần áo bệnh nhân rộng lớn cũng không che giấu được nơi nào đó đang rục rịch. À, ngươi xem, thật sự có vết thương. Clarice híp mắt lại, tỏ vẻ ngạc nhiên kéo quần Triệu Khách xuống. Đừng, phân thân còn chưa kịp phản kháng, đã thấy hai chậu cây cảnh xung quanh đột nhiên uốn éo, duỗi ra nhánh dây leo dài nhỏ trói buộc hai tay phân thân. Dù lực lượng của phân thân hơn xa người bình thường, nhưng sao hơn được giả thể Clarice này. Ngươi đó, không cẩn thận như vậy. Ngươi xem nơi này còn có một vết thương đấy, ánh mắt Clarice nghiêm túc nghiên cứu cái gọi là vết thương. Đừng, ngươi nghe ta nói. Tê. A. Trong chốc lát, cả người phân thân như nối liền với dòng điện, thân thể lập tức căng cứng. Nhẹ chút, đúng đúng đúng. Cứ vậy, nhẹ nhàng chút. Nhẹ ngửi mùi thơm nhàn nhạt giữa sợi tóc, không giống với mùi thơm cơ thể thiếu nữ, là một loại mùi thơm trên thân thể nữ nhân trưởng thành. Da thịt trên bàn tay mịn nhẵn trơn bóng, nhẹ nhàng vuốt lên mềm mại như là sữa bò. Quá mềm. Clarice phàn nàn, dường như luôn không tìm thấy điểm mấu chốt, phân thân thở sâu, tập trung sự chú ý của mình, cho nên. Ngươi phải chậm một chút. Tích. Đúng vào lúc này, chỉ thấy máy truyền tin trên bệ bếp xuất hiện hình ảnh 3D. Tư lệnh đại nhân, ngươi. Ê, quan truyền tin vừa mở miệng, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Chỉ thấy phân thân Triệu Khách ôm Clarice từ phía sau, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm miếng đậu hũ trên bệ bếp. Nhẹ chút, nhanh hơn chút nữa, phân thân thở sâu, cơ bắp trên cánh tay gồ lên, từng sợi gân xanh hiện ra dưới làn da. Bàn tay thô dày mạnh mẽ lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, lưỡi dao dài nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua một vết cắt trên đậu hũ, lưỡi dao lóe ra ánh sáng lạnh vững vàng đâm vào đậu hũ, biến nặng thành nhẹ, điêu khắc miếng đậu hũ từng chút một. T. Đúng, cứ vậy, chỉ thấy theo lưỡi dao nhẹ nhàng xẹt qua cạnh gốc đậu hũ, mũi dao vẫy một cái, trong chốc lát chỉ thấy đào mừng thọ trắng nõn nà đứng yên ở trong đĩa. Thành công, đào mừng thọ trong đĩa chất phát đáng yêu, sức sống phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, trắng nuột sáng long lanh lộng lẫy, càng khiến người ta không tự chủ được ngừng thở, e rằng chỉ nhẹ nhàng thổi, khối đậu hũ non điêu khắc đào mừng thọ này sẽ vỡ vụn ra. Từ đường cong đến hình thái, thật sự không thể bắt bẻ. Là tác phẩm giao công đỉnh phong, Clarice nhìn tác phẩm của mình, vẻ mặt thả lỏng như trút được gánh nặng, trên mặt lộ ra màu ửng hồng hưng phấn. Cũng làm khó phân thân Triệu Khách, phải dùng một tay, tay nắm tay dạy nàng giao công này. Cũng may giao công của Clarice đã rất mạnh mẽ, chỉ có một vài chỗ nhỏ bé thiếu sót chút điểm mấu chốt. Những điểm mấu chốt và chi tiết này, chỉ dựa vào bản thân suy nghĩ nghiên cứu là không đủ, vì có một vài góc chết mà ngươi không nhìn thấy càng khiến ngươi chìm đắm. Càng để tâm vào chuyện vụn vặt, cần có người chỉ điểm. Lúc trước Triệu Khách cũng bị lão gia tử đánh, mới chui ra từ trong sừng trâu, lúc này bị phân thân tay nắm tay dạy bảo, trong lòng Clarice hiểu ra, cuối cùng đã hiểu rõ điểm mấu chốt trong đó. Tư lệnh, bộ đội đã chuẩn bị xong, sắp chuẩn bị xuất phát. Quan viên đưa tin thầm khen ngợi tác phẩm hoàn mỹ trước mắt, nhưng cũng không dám quên chức vụ của mình, thấy tác phẩm đã hoàn thành, lập tức mở miệng nhắc nhở. Biết rồi, dường như Claridge còn đang sâu sắc cảm nhận tác phẩm hoàn mỹ này của mình. Chương 1382 đến rồi. Hai mắt khép hờ, cũng không bị lời nói của quan viên đưa tin cắt ngang dòng suy nghĩ. Sau khi tiện tay tắt bộ đàm, nàng giận dữ quay đầu lườm phân thân, trên khuôn mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm đìa. Đáng ghét, dùng sức như vậy, lại làm đau ta, vội vàng đẩy Triệu Khách ra, thuận tay kéo cái quần đã tụt đến đầu gối lên. Phân thân nhếch miệng cười một tiếng, khuôn mặt bị bỏng nghiêm trọng trông rất dữ tợn, nhưng Claridge không quan tâm, nàng thích tên này. Nàng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, lần trước Liệp Cẩu Đoàn đánh bất ngờ, lúc đối mặt với sự đuổi giết, hắn quyết đoán cắt cụt tay, đồng thời lợi dụng cái tay cụt tặng một viên đạn tia chớp cho đối phương. Giống một con giả lang không ngừng nghỉ phản kích trong tuyệt cảnh, điều này đã khiến Claridge rung động. Từ khoảnh khắc đó, Claridge biết, không chỉ vì dao công sắc bén sạch sẽ của hắn, càng là cảm giác giả tính tràn đầy trên người hắn. Nàng là nữ nhân to gan, thích sẽ đi chiếm hữu, cướp đoạt, ít nhất sẽ không cảm thấy hối hận. Đây không phải thời gian gấp gáp à, phân thân Triệu Khách vui vẻ kéo quần lên, đôi mắt hài lòng nhìn đôi chân dài gợi cảm của Claridge. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay cục của phân thân Triệu Khách, bảo đảm với phân thân Triệu Khách, lần này hành động ta sẽ nhanh chóng trở về, vừa hay để ngươi chăm sóc vết thương thật tốt, chờ ta tìm được giả thể của ngươi, ta sẽ để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Lần hành động này sẽ rất lớn, phân thân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên thâm trầm. Claridge tưởng phân thân không cam tâm ở lại nơi này, khuyên nhủ, đừng nhạy cảm quá, ngươi bị thương nên không thể dẫn theo ngươi, tin tưởng ta. Cho dù hủy diệt thế giới này, ta cũng tìm được giả thể của ngươi, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong, Claridge nhào vào trong ngực phân thân, hình ảnh môi đỏ hôn sâu, hương diễm khiến người ta ngạt thở. Triệu Khách bày tỏ sự hâm mộ sâu sắc tình cảnh hương diễm mà phân thân đang hưởng thụ, tuy nghi ngờ đang tự sướng, nhưng tốt hơn hắn phòng không gối chiếc. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên, hắn và Cơ Vô Tuế đã ước hẹn, chỉ cần lần này hắn còn sống trở về, vậy. Hắn muốn làm gì thì làm. Hắc hắc hắc. Thấy Triệu Khách lúc thì nhìn Đũng Quần gọi lão bà, lúc lại ngồi ở chỗ đó cười ngây ngô, Luke không khỏi thở sâu, yên lặng mong đợi, chỉ mong tên này tuyệt đối không phải một tên bệnh thần kinh. Chẳng may hắn nổi điên lên, làm thịt hết bọn họ thì làm sao bây giờ? Nhìn thịt bò trên tay, ánh mắt Luke lại nhìn về phía người da đen bác, không biết đang suy nghĩ điều gì, trong lòng như đã có một kế hoạch to gan. Liên tiếp mấy ngày sau, mỗi lúc trời tối Triệu Khách sẽ biến mất một đoạn thời gian. Về phần sau khi hắn biến mất sẽ đi làm cái gì, Luke không biết, cũng không thấy tò mò về chuyện này. Nhưng trong thời gian mấy ngày, thái độ của người da đen bác với Luke đã dần sinh ra sự nghịch chuyển lật trời. Người da đen bác giấu giếm đám người ăn miếng thịt trên tay, khẽ hỏi Luke, những tên kia là một đám chó không nuôi được, ngươi đưa đồ ăn cho bọn họ có đáng không? Bác cảm thấy rất lo lắng với kế hoạch của Luke, nhưng không biết vì sao sau khi tiếp xúc nhiều hơn, Luke luôn khiến hắn ta không tự chủ được tin tưởng. Dù Luke nói cho bác biết nơi này không bình thường, ở lại đây chỉ có chờ chết, bác cũng tỏ ra tin tưởng không chút nghi ngờ những điều này. Đối mặt với câu hỏi của bác, Luke không tức giận, ngược lại vẻ mặt nghiêm nghị nói, nhất định phải làm như vậy, nếu chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi, ta lo lắng. Bác không nói câu kế tiếp ra miệng, nhưng Luke biết hắn ta muốn nói gì. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm trên đỉnh đầu, trong cặp mắt thâm trầm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, ta chưa từng nghĩ làm bọn họ tin tưởng ta, vì sự thật nói cho bọn họ biết nhất định phải tin tưởng ta. Thấy thế, bác gật đầu, lúc đang muốn nói chuyện, Luke đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tiểu nữ hài trộm chocolate trước đó đang đứng ở sau lưng hắn ta. Vẻ mặt bối rối, ánh mắt mang theo khát vọng nhìn về phía miếng thịt trên tay người da đen bác kia. Trong khoảng thời gian này, vấn đề trên tay Luke bí mật xuất hiện hàng lậu dần bị người ta phát hiện, nhưng có phát hiện cũng vô dụng, khoảng thời gian này thủ vệ căn bản không để ý tới bọn họ. Gần đây đám thủ vệ lòng người bàng hoàng, mỗi đêm đều có người mất tích bí ẩn, càng đáng sợ hơn là, phần lớn hài cốt của những người này đều tàn khuyết không đầy đủ. Có người bị cắt thận, có người bị móc tim, còn có người bị cắt từng miếng thịt xuống, dẫn đến, hiện tại những thủ vệ này cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đâu có tâm trạng để ý sự sống chết của những nạn dân này, Cho dù xuất hiện đánh nhau cũng chỉ tùy tiện nổ súng từ xa, đánh chết hai người để đám người bình tĩnh lại là xong việc. Thậm chí số lượng đồ ăn đều bắt đầu giảm xuống rất nhiều, lại thêm người da đen bác có thể trạng cường tráng khôi ngô cùng tính cách hung dữ ác độc. Trong lúc nhất thời, tuy những nạn dân trong lòng sắt đó rất khát vọng, lại không dám mạo hiểm. Chương 1383 ta là anh hùng dù sao, có thể còn sống sót từ trong chiến loạn, đã là may mắn cực lớn, lúc này mọi người càng trân quý sinh mệnh của mình hơn bất cứ lúc nào. Ánh mắt tiểu nữ hài nhìn Luke, sau khi bối rối một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có can đảm, quay người muốn đi. Đợi chút. Lúc này, Luke đột nhiên gọi tiểu nữ hài, lấy ra một viên chocolate đặt vào tay nữ hài, cho ngươi. Luke đưa viên chocolate trên tay cho tiểu nữ hài. Dường như tiểu nữ hài cũng không ngờ Luke lại cho mình một viên chocolate đơn giản như vậy, chỉ thấy Luke đột nhiên duỗi tay nắm lấy bả vai nữ hài, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa. Ta có thể cho ngươi đồ, nhưng sau này đừng trộm nữa, càng ở trong khốn cảnh càng phải giữ vững điểm mấu chốt của mình. Dường như tiểu nữ hài cũng không hiểu lời nói của Luke là có ý gì, chỉ là ánh mắt trống rỗng gật đầu, chạy đi. Ngươi cho nàng, nàng chưa chắc đã cảm ơn ngươi. Bác cao mày nói, phải biết rằng, lúc trước bác rất ủng hộ tiểu nữ hài này, nhưng bây giờ trong lời nói đã thể hiện ra sự bất mãn của bác với nàng, không chỉ vì tiểu nữ hài, cũng là vì mẫu thân của nữ hài. Chỉ vì chút thịt ở trên tay hắn ta lại bằng lòng ngủ với hắn ta, đây chỉ là một chút thịt mà thôi, nếu hoàn cảnh tồi tệ thêm chút nữa, vì mẫu thân này sẽ làm ra hành động thế nào, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cũng như Luke đã nói, con người càng ở trong khốn cảnh, càng phải giữ vững điểm mấu chốt của mình, nếu không ngươi chỉ biến thành một con dã thú. Luke lại thấy không quan trọng nhún vai, vốn cũng không cần nàng nói cảm ơn. Lúc hai người nói chuyện, đột nhiên thấy Triệu Khách bên cạnh mở ra con mắt khép hờ, ánh mắt nhìn về phương xa. Đến rồi, thấy Triệu Khách đứng lên, hai con ngươi như chim ưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bầu trời. Luke không khỏi ngạc nhiên nhìn sang bác. Cái gì tới? Luke ở bên cạnh thử hỏi Triệu Khách, Triệu Khách không trả lời hắn ta, lại hỏi một đằng nói một nẻo, không phải ngươi đang đợi một cơ hội sao? Đến rồi, chỉ là hắn vừa nói xong. Đã nghe trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng vù vù chói tai, tiếng động quen thuộc thật sự là một cơn ác mộng. Dường như lại quay về hơn 10 ngày, vào ngày chiến tranh bộc phát, một phát pháo đạn đánh thẳng vào tòa nhà trên đỉnh đầu bọn họ. Oanh! Theo tiếng súng ầm vang, toàn bộ bầu trời bị điện lưu màu xanh bao bọc, điện tương kinh khủng xen lẫn vô số thủy tinh và đá vụn vỡ vụn như là mưa to rơi xuống. Né tránh, bác bổ nhào về phía trước, đè Luke xuống dưới người. Trong chốc lát thủy tinh bén nhọn cắt vào trên người hắn ta, theo một tiếng hét thảm của bác, toàn bộ sau lưng đau đớn như bị ngọn lửa thiêu đốt, không biết là nơi nào, cảm giác như nguyên một mảng cơ bắp bị bỏng nghiêm trọng, nhưng bác không rảnh đi kiểm tra thương tổn của mình, mà ỷ vào thân thể cường tráng mạnh mẽ, kéo Luke trốn vào góc tường. Bác cũng không hiểu quá nhiều, hắn ta chỉ biết lần trước chiến tranh bộc phát, hắn ta cũng vì trốn ở góc tường, mới may mắn sống tiếp được. Né tránh. Chỉ là lúc này Luke đột nhiên ôm eo bác lăn ra khỏi chỗ, hai người lăn ra khỏi góc tường. Một dòng điện lưu màu xanh nổ tung theo bức tường, cho đến khi nhấn chìm mặt đất, loại công kích điện lưu bao trùm này, dù thế nào cũng không thể dựa vào bức tường tránh né. Luke quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách đã sớm biến mất, tuy đã sớm đoán trước nhưng thấy Triệu Khách biến mất, trong lòng Luke vẫn không nhịn được trở nên lạnh lẽo, con đường dựa vào Triệu Khách giữ mạng không thể thực hiện được. Còn đi được không? Nhìn thoáng qua vết thương sau lưng bác, trong lòng Luke nhẹ nhàng thở ra, tuy diện tích vết thương rất lớn, trông như con rết dữ tợn leo trèo toàn bộ sau lưng bác, nhưng cũng may là diện tích vết thương lớn, thương tổn không sâu, cộng thêm da thịt đều cháy một mảng lớn, sẽ không xuất hiện việc chảy máu quá nhiều. Sau đó chỉ cần bảo đảm vết thương không bị viêm là được, nhưng lúc này, đám người Luke đã không có tâm trạng quan tâm nên xử lý vết thương như thế nào, chỉ cần không chết vậy là may mắn. Lúc này toàn bộ trại dân tị nạn hoàn toàn là một trận hạo kiếp mang tính tai nạn. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng thả bom xuống, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng gì, điều đáng chết hơn là bọn họ bị nhốt trong lồng sắt, căn bản không ra được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Này! Lúc này, Luke thấy lão nước Mỹ vẫn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó như kẻ ngu, Luke thay đổi sắc mặt, bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay của hắn ta. Kéo hắn ta đứng dậy từ dưới đất. Vừa lôi ra ngoài đã có mấy tảng đá lớn đập mạnh xuống, cuốn lên một đám tro bụi trên mặt đất. Ngươi điên rồi, cứu kẻ ngu này làm gì? Bác tiến lên, kéo Luke qua, đây chính là một kẻ ngu, mỗi ngày đói thì ăn chút vụn bánh mì, khác thì uống nước, nhưng thời gian còn lại đều ngồi ở chỗ đó vờ ngớ ngẩn. Ngày nào Luke cũng ngồi bên cạnh trò chuyện với hắn ta, có một lần bác rất tò mò bước tới nghe, lại đang nói về một số bộ phim điện ảnh siêu anh hùng nước Mỹ, lập tức thấy không thú vị lắc đầu rời đi. Chương 1384 ta là anh hùng, 2, nhưng mặc kệ Luke nói cái gì, lão nước Mỹ này vẫn không chịu nói một câu nào, đơn giản cũng là một người vô dụng, lúc này Luke mạo hiểm đi cứu hắn ta, thật sự khiến bác cảm thấy không đáng. Luke không giải thích nhiều như vậy, hắn ta hiểu rõ bản thân nên làm như thế nào hơn bất kỳ ai. Nếu Triệu Khách có mặt ở đây, nhất định hiểu sự lựa chọn của Luke. Một hạng mục đầu tư còn có cơ hội cứu vãn, nhưng vì một chút mạo hiểm lại từ bỏ, vậy chẳng khác nào khoản đầu tư trước đó đã trôi theo dòng nước. Đây không phải thái độ nên có của một người đầu tư, đừng tới gần lồng sắt. Lúc này, Luke đột nhiên thấy có người lại không biết sống chết muốn bò lên lồng sắt, Luke lớn tiếng quát, nhưng lúc này trong đầu đám người chỉ nghĩ phải sống sót như thế nào, hoảng hốt chạy bừa muốn thoát đi. Bọn họ chỉ biết ở lại nơi này sẽ chết, căn bản không suy nghĩ, quyết định trong lúc vội vàng là bàn tay đen tối đẩy bọn họ vào vực sâu chết chóc. Xì xì, quả nhiên theo một quả bom nổ tung trên đỉnh đầu, dùng mắt thường có thể thấy hồ quang điện lập tức bao trùm phía trên lồng sắt, ánh sáng mạnh bỗng mắt khiến mọi người nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi thịt nướng khét lẹt. Sau khi con người bị điện giật, chẳng những không buông tay, ngược lại còn bị hút chặt vào bên trên. Chờ sau khi hồ quang điện hiện lên, mới thấy trên lưới sắt trước mặt treo vô số xác chết cháy. Mỗi một khuôn mặt đều rất dữ tợn, con người biến thành một đống cặn bã cháy khét, há miệng thở ra mùi hương gây mũi. Quẹ. Nhìn thấy hình ảnh như địa ngục trước mắt, khuôn mặt bác lập tức tái đi, hận không thể nôn hết gan mật ra. Hắn ta thề, đời này đều không ăn bất kỳ món thịt nướng gì nữa. Oanh, theo một tiếng ầm vang, đá vụn bắt đầu không ngừng rơi xuống từ đỉnh đầu. Sau khi một nạn dân bị tảng đá nện vào đầu, đầu bị đập vỡ ngay tại chỗ, ở lại chỉ có chết, nhưng muốn leo ra ngoài, nhìn xác chết cháy thỉnh thoảng toát ra ngọn lửa trên lưới sắt trước mắt, mọi người vô thức lùi lại. Sự tuyệt vọng lan tràn trong trái tim của mỗi người, cởi, cởi quần áo, đưa tất cả quần áo cho ta. Lúc này, ánh mắt Luke nhìn thấy một vết rách trên lưới sắt trước mặt, lỗ hổng không lớn, lúc mọi người bò lên đã khiến mối nối trên lưới sắt bị gãy. Thấy thế, Luke lập tức cởi quần áo trên người, bác đứng bên cạnh cũng bắt đầu cởi, ngay cả quần lót cũng không giữ lại. Còn lo lắng cái gì, cởi đi, muốn sống thì cởi ra. Bác bắt đầu thúc giục. Cuối cùng có người bắt đầu cởi quần áo đưa cho Luke, có người dẫn đầu, những người còn lại cũng chỉ có thể bắt đầu cởi. Vốn mấy nữ nhân còn muốn giữ lại một chút nội y, kết quả bác trợn tròn con mắt như mắt trâu, giận dữ hét, không cởi ra, các ngươi sẽ chết ở chỗ này, lão tử mặc kệ các ngươi, chờ chết đi. Thấy thế, cuối cùng mấy nữ nhân không tình nguyện cởi áo ngực của mình. Quần lót thì không cần, đủ rồi. Lúc này, Luke mở miệng. Cho các nàng giữ lại một cái quần lót cuối cùng để che chắn, chỉ thấy Luke buộc tất cả quần áo vào với nhau, sau đó buộc vào một tảng đá lớn trên mặt đất. Tiếp theo ném tảng đá qua lưới sắt, để nó móc chặt lấy lưới sắt. Cùng kéo, có Luke làm mẫu, những người còn lại lập tức nắm lấy quần áo, bắt đầu kéo ra sau. Một, hai, ba, kéo. Mọi người dùng sức kéo khiến lưới sắt đã hơi lỏng lẻo bắt đầu đung đưa, điều này khiến trong mắt mọi người dâng lên ánh sáng hy vọng. Oanh. Theo một tiếng ầm ầm, điện lưu không ngừng nổ tung giữa tầng lầu. Một đạo hồ quang điện phá không mà tới, lóe lên ở trước mặt mọi người, trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, ngã mạnh xuống đất, chờ sau khi bọn họ lấy lại tinh thần, mới phát hiện sợi dây thường bệnh từ quần áo trước mắt đã đứt mất. Đáng chết, nhìn lưới sắt đã nghiêng lệch trước mắt, mối nối giữa hai tấm lưới chỉ còn lại một sợi dây kẽm to như sợi mì gian nan duy trì. Dường như chỉ cần dùng sức kéo một phát là có thể kéo tấm lưới sắt trước mắt ra, nhưng trước mắt cũng chỉ còn lại tuyệt vọng, dây thường bị cắt thành hai mảnh trên tay đã đốt trụi hơn phân nửa, căn bản không nối lại được nữa. Còn lại cái gì, cũng chỉ có mấy cái quần lót của đám nữ nhân sau lưng. Cởi. Bác không cam tâm, quay đầu nhìn quần lót của những nữ nhân này, hai mắt đỏ bừng như một con trâu được nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ riêng tư của những nữ nhân kia. Cũng không có bất kỳ dục vọng gì. Hắn ta muốn sống sót, hắn ta không muốn phải chết ở chỗ này. Trên mặt mấy nữ nhân đầy sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng cởi quần lót của mình. Không cần, quá ngắn. Luke lắc đầu, quá ngắn, cho dù lại làm một sợi dây thừng quấn quanh trên lưới sắt, đoạn dây thừng còn lại thật sự quá ngắn, e rằng một khi kéo lưới sắt ra, lưới sắt đổ xuống chắc chắn sẽ đè người ở phía dưới, vẫn là một con đường chết, không thử một chút sao biết được, chờ kéo lưới sắt ra, đẩy về phía trước biết đâu có thể né tránh. Bác không cam lòng nói, nhưng Luke vẫn lắc đầu, nói thẳng, trốn không thoát, diện tích lưới sắt quá lớn, chỉ cần đổ xuống dòng điện lưu lập tức hút người lại, không ai có thể cứu ngươi. Chương 1385 lão tử mới là thủ lĩnh. Nói xong, Luke cúi đầu nói, rất xin lỗi, ta không phải một anh hùng, ta cũng không có cách nào. Ngay lúc Luke nói xong, bả vai đột nhiên nặng nề, chỉ thấy một bàn tay lớn vỗ mạnh vào vai Luke. Luke ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người đặt tay trên vai hắn ta lại là lão nước Mỹ. Này, cảm ơn ngươi mấy ngày này đã kể cho ta nghe nhiều câu chuyện như vậy, ngươi nói đúng, anh hùng được quyết định trong nháy mắt đó. Trong mấy ngày nay, ngày nào Luke cũng nói chuyện với lão nước Mỹ, tuy lão nước Mỹ không nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn ngồi nghe. Dù sao, mặc kệ ai đảo quanh ngươi như một con ruồi, ngươi cũng không thể không thèm quan tâm đến đối phương. Chủ đề mỗi ngày đều là những bộ phim điện ảnh bom tấn, tưởng tượng trở thành một siêu anh hùng gì đó. Có đôi khi lão nước Mỹ cũng nhàm chán suy nghĩ theo lối suy nghĩ của hắn ta, nếu mình có thể trở thành anh hùng thì sao? Hắn ta vốn là một người thích tranh cường háo thắng, lúc này thấy Luke như gà trống đấu thua co quắp ngồi ở chỗ đó. Trong đầu lão nước Mỹ đột nhiên có một giọng nói đang nói cho hắn ta biết, hắn ta phải hành động ngay lúc này. Để tất cả mọi người nhìn thấy hắn ta mới là một anh hùng, chứ không phải tiểu tử choai choai này. Ngươi muốn cái gì? Luke thay đổi sắc mặt, đưa tay muốn túm lấy, lại bị lão nước Mỹ hất tay ra. Chỉ thấy đôi mắt lão nước Mỹ nhìn chằm chằm mối nối lưới sắt, thở sâu, lại lao về phía lưới sắt. Lúc ta còn trẻ cũng là thành viên đội dũng sĩ. Tấn công. Tư thế ném bóng bầu dục tiêu chuẩn kiểu Mỹ, thân thể mập mạp nhanh chóng tăng tốc như một chiếc xe lửa, lúc đến gần lưới sắt lại nhảy lên thật cao, đụng đầu vào lưới sắt. Hắc. Ta mới là anh hùng. Thấy mối nối lưới sắt bị phá ra, khóe miệng lão nước Mỹ không khỏi nhếch lên mỉm cười, vô thức đưa mắt nhìn về phía Luke, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, kiêu ngạo. Nhưng lúc hắn ta quay đầu nhìn về phía Luke, đã thấy Luke lơ đãng nở một nụ cười trên khóe môi, biên độ bờ môi mở ra rất nhỏ, làm một khẩu ngữ anh văn, thăng diêu. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đám người, bóng dáng mập mạp dùng hết sức đụng vào lưới sắt, theo cảm giác lắc lư mạnh trước mắt. Một sợi dây kẽm cuối cùng trên lưới sắt đứt gãy, nhìn lưới sắt nghiêng lệch đổ trên mặt đất, trên mặt của mọi người khó giấu vẻ hưng phấn, mặc dù chỉ là một lỗ hổng rất nhỏ nhưng cũng là hy vọng sống sót với bọn họ. Về phần lão nước Mỹ, điện lưu chui qua thân thể của hắn ta, khiến hắn ta ngã trên mặt đất, sau khi lộn một vòng đã không động đậy được nữa. Đúng vậy, điện giật một lúc ngắn ngủi, bình thường loại trình độ điện giật ngắn ngủi này sẽ không trí mạng, nhưng hắn ta không để ý đến một điều. Đây không phải điện gia dụng trải qua mấy biến thế, đưa vào trong gia đình, mà là một loại điện lưu đặc thù chuẩn bị cho chiến tranh. Nói thẳng ra, cũng là vũ khí chuyên dùng để giết người. Loại điện lưu cấp bậc này, đụng tới là chết, không có gì cần thương lượng. Luke rất rõ ràng, nếu lão nước Mỹ nghĩ ra đạo lý này, tiền đầu tư lúc trước của hắn ta coi như vô ích đổ xuống sông xuống biển. Nhưng đối với Luke, có đôi khi lòng người là một loại chậu hoa rất thú vị, bên trong chôn đủ loại hạt giống. Ngươi thúc đẩy được loại hạt giống này, trái tim con người sẽ nở hoa kết trái theo hạt giống, sau này người đó sẽ trở thành rối gỗ bị ngươi điều khiển. Đối với lão nước Mỹ, nói một cách đơn giản cũng là tín ngưỡng. Từ lần thứ nhất hai người gặp mặt, lão nước Mỹ vẫn khoe khoang thân phận của hắn ta, công dân nước Mỹ, sau lưng là cường quốc thế giới, là người đóng thuế pháp hợp pháp, cách đối xử của nước Mỹ với nhân quyền, với bảo vệ công dân, có vốn liếng khiến hắn ta kiêu ngạo. Đối với hắn ta, nước Mỹ là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể so sánh, nhưng sau khi hắn ta bị vứt bỏ, tín ngưỡng sụp đổ khiến hắn ta sinh ra mê man. Mấy ngày nay, Luke trò chuyện với hắn ta mỗi ngày, đều nhắc tới đề tài anh hùng này. Hắn ta biết rõ, bản thân nước Mỹ là một quốc gia chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hạt giống đã sớm chôn sâu trong lòng của hắn ta. Đề tài anh hùng này là hạt giống thôi hóa nội tâm của hắn ta, ngay lúc con người chìm vào mơ hồ. Hạt giống này lại không ngừng thôi hóa suy nghĩ của hắn ta. Chỉ cần có chút khoảng trống, hạt giống này có thể khiến hắn ta sinh ra sự xúc động cực lớn. Rất thần kỳ phải không? Thật ra mỗi quốc gia đều sẽ gieo xuống một loại hạt giống trong lòng người dân của mình. Làm một cái so sánh không thích hợp, lúc ngươi nghe quốc ca, ngươi nghĩ đến điều gì? Là yêu nước, nhìn kỹ lời bài hát này sẽ hiểu rõ, thật ra bên trong đang nhắc nhở ngươi đừng là sự sỉ nhục của quốc gia. Đây là hạt giống đã sớm gieo xuống trong lòng ngươi, ngoại trừ cái đó ra, còn có rất nhiều hạt giống ở trong lòng ngươi. Ví dụ như, lúc ngươi thấy quả mơ, dù ngươi không ăn cũng sẽ cảm thấy chua. Lúc ngươi thấy sản phẩm trong nước, ngươi sẽ nghĩ tới giá rẻ, nhắc đến người già ngã sắp xuống, ngươi sẽ nghĩ tới người già bị đụng. Nhìn thấy xe sang trọng sẽ nghĩ tới phú nhị đại, chương 1386 lão tử mới là thủ lĩnh. 2. Ồ, thuận tiện nhắc một câu, những nữ hài bị lừa gạt kia, mặc dù là tự nguyện, nhưng sao không phải đối phương dùng một chiếc xe đi thuê, thúc đẩy hạt giống trong lòng chứ? Những hạt giống này im hơi lặng tiếng chôn sâu vào trong lòng ngươi từ những tin tức mà ngươi tiếp xúc mỗi ngày, cho nên, muốn khống chế một người, đầu tiên ngươi phải tìm ra viên hạt giống này. Tìm được hạt giống, cũng là điểm mấu chốt để khống chế lòng ngươi, cho nên, Luke cho lão nước Mỹ một cơ hội phát hiện sân khấu có giá trị với mình. Khi ánh mắt vô lực của mọi người trở thành ánh đèn chiếu rọi hắn ta, không cần Luke nói cái gì, hắn ta sẽ không kịp chờ đợi leo lên sân khấu này. Nhanh cứu người, Luke là người đầu tiên xông ra lưới sắt, nhìn lão nước Mỹ ngã trên mặt đất, tiến lên cẩn thận quan sát mới phát hiện tên này đã bị điện giật chính, chỉ thiếu một cây thì là thôi. Thấy thế, Luke hơi nhíu mày, nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ ném tảng đá trên tay xuống. Ngươi là một anh hùng chân chính. Bàn tay đặt ngang trên mắt lão nước Mỹ, nhẹ nhàng giúp hắn ta nhắm mắt lại, nhưng không biết có phải vì bị điện giật chết hay không. Luke vuốt hai lần lại không nhắm mắt được. Chẳng lẽ chết không nhắm mắt? Luke nhanh chóng quay đầu, nhìn thoáng qua những người còn lại đang cẩn thận đi qua lưới điện giật. Thấy thế, Luke hít mắt lại, duỗi ra ngón trỏ và ngón giữa đâm bẹp một cái vào mắt lão nước Mỹ, nhét lại hai tròng mắt trợn tròn của lão nước Mỹ, lúc này mới vuốt mí mắt lại. Luke, làm sao bây giờ? Nhìn xung quanh vô cùng hỗn loạn, tình hình như tận thế, trên mặt mọi người ngoại trừ hoảng sợ, đều gửi gắm hy vọng vào trên người Luke. Đừng hoảng hốt, hiện tại đối phương chỉ tấn công trên không, còn chưa tiến công chân chính, mọi người muốn sống thì phải giúp ta cứu càng nhiều người hơn, tin tưởng ta, cũng là báo đáp cho cái chết của hắn. Luke nói chuyện, cất bước vượt qua đầu lão nước Mỹ, nhanh chóng dẫn theo mọi người nghĩ cách cứu viện nạn dân xung quanh. Rút lui. Nhanh rút lui. Riel kêu gọi thủ hạ nhanh chóng rút lui trong máy bộ đàm. So sánh với tình trạng cực kỳ bi thảm như địa ngục trong trại dân tị nạn, những binh lính cố thủ ở hậu phương càng sợ hãi hơn bọn họ. Thoạt nhìn bọn họ là quân đội châu Úc, trên thực tế lại là lính đánh thuê châu Úc. Nhiệm vụ lần này, chỉ cần chờ quân cứu viện đến, bọn họ có thể rút lui, nhưng trên thực tế tình huống lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn họ. Vốn tuyến đường rút lui đã được lên kế hoạch tốt, đột nhiên bị chặn lại, sau đó cũng mất liên lạc với bên quân đội. Không rõ là do điện lưu của quân địch tạo thành, hay là, tóm lại, lúc này Riel đã không để ý nhiều như vậy, nơi này đã như một mảnh đảo hoang, ở lại chỉ có một con đường chết. Về phần những nạn dân đó, có liên quan gì với hắn ta? Chạy mau, nơi xa vang lên tiếng gọi ầm ĩ của đồng bạn. Riel cảm giác ánh sáng xung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm, ngơ ngác ngẩng đầu, bóng đen to lớn trước mắt bao phủ xuống đỉnh đầu hắn ta. Một tòa cao ốc trung động dữ dội. Cầu thang bắt đầu nghiêng về bên trái, rất nhiều người đều từng nghe nói Thái Sơn đè đầu, nhưng lúc một tòa cao ốc sụp xuống trước mặt, loại núi lở đất sụp trên mặt thì giác đánh thẳng vào thần kinh của con người. Khiến người ta căn bản không có cách suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào một cách bình thường. Ngay lúc Riel hoàn toàn ngây ngốc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, ngay sau đó hắn ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu vang lên ong ong, chỉ là cảm giác được chấn động to lớn. Cùng cảm giác đau đớn khi tảng đá đập vào mặt, cũng không biết qua bao lâu, Riel mới từ từ bình tĩnh lại, bóng người mơ hồ trước mắt chậm rãi từ ba biến thành một. Một khuôn mặt mà hắn ta không có chút ấn tượng nào xuất hiện ở trước mặt hắn ta, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc màu vàng ống, râu cằm lởm chởm, thoạt nhìn đã có một đoạn thời gian không được chăm sóc, nhưng điều khiến người ta chú ý lại là đôi mắt kia, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u như là hố đen, khiến ý chí của Riel vốn đã rời rạc. Lập tức trở nên ngơ ngác. Ngươi là thủ lĩnh nơi này, tụ hợp tất cả mọi người lại, ta cần một đội quân tinh nhuệ. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm Riel này, dưới thuật quỷ hoặc, thần chí của Riel dần biến thành khôi lỗ của Triệu Khách. Tuy dùng thuật quỷ hoặc đối phó binh sĩ trong quân đoàn bạo động cũng không tốt lắm, vì những binh sĩ quân đoàn bạo động này càng giống phần tử tà giáo bị tẩy não, trong đầu tôn trọng sùng bái cái gọi là chân thần. Muốn khống chế thần chí của bọn họ cũng không dễ dàng, những binh lính châu Úc đó cũng không có tác dụng, bản thân binh lính là sắt thép đã trải qua ngàn rèn vạn luyện, ý chí kiên định hơn người bình thường nhiều lắm. Dùng thuật quỷ hoặc đối phó những binh lính này, nhất định phải nghĩ cách để tinh thần của bọn họ sụp đổ, hắn mới có thể nhân cơ hội khống chế, thật sự quá tốn sức. Nhưng trải qua mấy ngày quan sát, ý chí của đội lính đánh thuê trước mắt đã tan rã hơn nhiều, hắn chỉ giết mấy người, đã khiến bọn họ lòng người bàng hoàng. Chương 1387 lão tử mới là thủ lĩnh. 3. Lúc này gần như không cần tốn nhiều sức, Triệu Khách đã khống chế Riel. So sánh với Luke dùng ngôn ngữ hướng dẫn lòng người, cách mà Triệu Khách cần làm đơn giản trực tiếp hơn nhiều. Đương nhiên đều có lợi và hại, Triệu Khách dùng thuật quỷ hoặc đơn giản thô bạo, nhưng chỉ có thể sử dụng với số người có hạn. Tuy cách của Luke khá phức tạp, nhưng nếu cho hắn ta thời gian cùng thời cơ, cho dù là người có thực lực vượt xa Luke, cũng bị Luke biến thành rối gỗ. Tất cả mọi người tập hợp ở cửa lớn phía đông, Riel dựa theo mệnh lệnh của Triệu Khách, lại hạ mệnh lệnh mới. À, thủ lĩnh, ngươi không chết. Nghe được giọng nói quen thuộc của Riel, mọi người không khỏi cảm thấy hoảng sợ, cao ốc đổ nghiêng, bọn họ tận mắt thấy cao ốc cuốn lên cho bụi cao 10 mét trên mặt đất, cảm giác chấn động mạnh có thể so với động đất cấp 7. Không ai cảm thấy Riel có thể còn sống sót trong tai nạn, lại không ngờ nhanh như thế đã nghe được giọng Riel. Bớt con mẹ nó nói nhảm, mau chóng tập hợp, nếu ai đến chậm vậy tự sinh tự diệt đi. Tắt máy truyền tin, Riel nhìn về phía Triệu Khách như đang đợi mệnh lệnh của Triệu Khách. Từ giờ trở đi, ta chỉ là một tên thủ hạ của ngươi, gọi ta là A, sau khi tập kết đội quân cứ đi theo tuyến đường trong kế hoạch của ta, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Triệu Khách đưa tay vỗ mạnh vào vai Riel, Riel chất phát nhẹ gật đầu, đợi sau khi ánh mắt khôi phục vẻ trong trẻo, dẫn theo Triệu Khách nhanh chóng chạy tới cửa lớn phía đông. Thủ lĩnh, ngươi thật sự không có việc gì. Sau khi đến cửa đông, đã có 6, 7 người trông coi ở nơi này, thấy Riel chạy đến đây. Một tên có hình xăm con bọ cạp màu đen trên má trái cẩn thận tiến lên trước quan sát Riel. Sao nào, ngươi rất muốn lão tử chết? Sắc mặt Riel lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Không có không có, hắn. Mặt bọ cạp vội vàng lắc đầu, chợt đưa mắt nhìn về phía Triệu Khách, đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, vẻ mặt hoang mang dò hỏi Riel, thủ lĩnh, tiểu tử này là ai? Tiểu huynh đệ này đã cứu ta một mạng, từ hôm nay sẽ là huynh đệ của chúng ta. Cho hắn một khẩu súng bắn tỉa, để hắn làm tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa, thủ lĩnh, ngươi không uống nhầm thuốc chứ, hắn làm tay bắn tỉa. Lão tử thì sao? Ngươi nói chuyện là tên người da trắng tóc nâu ở bên cạnh, hắn ta là tay bắn tỉa trong đoàn đội, bị người ta chiếm mất vị trí tất nhiên trong lòng thấy không vui, đối phương chỉ là một người bình thường, nhìn bàn tay của hắn ta đã biết căn bản không giống người cầm súng lâu ngày. Đẩy một người như vậy lên vị trí tay bắn tỉa, sao hắn ta có thể phục được? Đúng vậy, thủ lĩnh, tiểu huynh đệ này mới tới, theo quy củ cũng chỉ có thể khiêng rương. Trên mặt Riel lộ ra vẻ khó xử, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, điều này, thật xin lỗi, có thể là ta suy tính không chu toàn, đã vậy, cũng chỉ có thể để người chịu thiệt thòi. Hừ, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười trên mặt người da trắng đã cứng đờ, chỉ thấy Riel nói xong lời này, đột nhiên giơ súng lục bên hông lên. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu người da trắng, bóp cò súng. Âm, lỗ thủng lớn khoảng ngón cái khiến một đóa hoa máu nở rộ trên trán người da trắng, xác chết ngã thẳng xuống đất, đôi mắt hắn ta trợn tròn, đến chết cũng không tin Riel lại vì một người mới, ra tay hung ác với hắn ta. Riel cất bước đi đến trước xác người da trắng, hai mắt híp thành một cái khe, họng súng nhắm thẳng vào đầu người da trắng. Âm, âm, âm. Một phát, hai phát. Ba phát, rắc rắc rắc cho đến khi bắn hết viên đạn trong súng lục, lại thấy Riel chỉ vào khuôn mặt đã biến thành tổ ong vò vẽ trên mặt đất, ánh mắt hung ác như một con giả lang. Các ngươi đều mẹ nó nhớ kỹ cho lão tử mới là thủ lĩnh. Sự hung tàn của Riel khiến trong lòng mọi người rét run, dù trong lòng thấy bất mãn với cách làm của Riel, nhưng thấy lúc này Riel như một con sói đói nhìn chằm chằm, không ai ngốc đến mức đi làm chim đầu đàn vào lúc này. Chỉ thấy Triệu Khách đi đến bên cạnh xác người da trắng, không nhìn ánh mắt của mọi người, gọn gàng cởi trang bị của người da trắng xuống. Két trắc, bàn tay kéo súng bắn tỉa trên tay người da trắng, sau khi bàn tay tiếp xúc với khẩu súng bắn tỉa này. Có năng lực đặc thù của con tem, lão binh, nhanh chóng hiểu rõ vũ khí nóng súng ống trên tay, vì vậy Triệu Khách cầm khẩu súng trên tay, rất nhẹ nhàng kéo nòng súng, lấy ra băng đạn, hành động hoa cả mắt nhanh chóng mở ra súng ống, lại như ma thuật lắp ráp súng ống ở trước mặt mọi người. Răng rắc, lúc lại kéo nòng súng ra, tiếng va chạm yếu ớt khiến trên mặt Triệu Khách lộ ra vẻ hài lòng. Súng bắn tỉa AVDP, tầm bắn ổn định 800m, tầm bắn cực hạn 1200m, phối hợp với ống nhắm đánh lén độ chuẩn xác cao, cũng được tính là một khẩu súng tốt. Đương nhiên, khẩu súng bắn tỉa quỹ đạo khinh điện trong sách tem của hắn, tầm bắn ổn định khoa trương lên đến 3000m, đơn giản là trẻ con gặp người lớn, hoàn toàn là trang bị không cùng một đẳng cấp. Nhưng dù vậy cũng đủ rồi, thủ pháp lắp súng quen thuộc cùng sự hiểu biết với súng ống, khiến vẻ mặt đám người bò cạp dần dịu đi. Chương 1388 viện quân xuất hiện ít nhất, từ động tác nước chảy mây trôi của Triệu Khách, cùng việc nói chính xác tên của khẩu súng bắn tỉa này có thể chứng minh hắn ta không phải một tay mơ, cũng không phải một tên fanboy chỉ biết lý luận suông. Nhưng rốt cuộc có thực lực bao nhiêu, còn phải quan sát kỹ hơn. Một đoàn người đứng lại chờ, lần lượt có hơn 10 người chạy đến đây, nhìn số người này, trong lòng mọi người lập tức bao trùm vẻ lo lắng, cộng tất cả lại cũng chưa tới 30 người. Tổn thất vượt qua hơn một nửa. Một đợt tấn công trên không này đánh tất cả mọi người không kịp trở tay, sau khi những bom điện lưu đó đánh trúng cao ốc, điện lưu như nước chảy lập tức rửa sạch cả tòa nhà lầu. Rất nhiều người không có cơ hội trốn tránh, trong chốc lát đã biến thành than cốc trong điện lưu. Công sự phòng ngự do bọn họ sắp xếp hoàn toàn không phát huy được tác dụng, ngược lại trở thành lồng sắt nhấn chìm bọn họ. Đi, Riel nhìn thời gian, mặc kệ còn có người chạy đến hay không. Triệu tập mọi người nhanh chóng rút lui từ một bên khác. Thủ lĩnh, phương hướng của ngươi không đúng, không phải chúng ta nên rút lui sao? Con bò cạp nhìn phương hướng mà Riel chỉ thấy không thích hợp, vội vàng tiến lên dò hỏi. Riel quay đầu cười lạnh, ngu ngốc, đến bây giờ ngươi còn không hiểu sao, trại dân tị nạn lớn như vậy, tất cả đều trở thành mồi nhử, một tin tức xấu xa như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể sống sót trở về. Chúng ta có đạo đức nghề nghiệp. Con bò cạp hơi tức giận, thật ra lính đánh thuê là người xử lý một số việc không tiện trực tiếp ra tay ở các quốc gia, rất coi trọng đạo đức nghề nghiệp. Một khi mất danh tiếng, sẽ không thể đi được quá xa trong nghề này, bọn họ cũng coi là đoàn đội lớn đỉnh phong trên quốc tế, sóng gió gì chưa từng thấy, vẫn rất coi trọng đạo đức nghề nghiệp, không giống nhau, trước kia đi ra ngoài làm chuyện xấu, lộ ra chết không thừa nhận là được, nhưng lần này làm chuyện xấu ở nhà mình, lộ ra sẽ dao động đến quốc sách. Bây giờ đi về, thứ chờ ngươi cũng là một phát đạn đưa ngươi lên trời. Vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Con bò cạp hơi hối hận, thật ra lúc bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ này, đã cảm thấy hơi không ổn. Nhưng quân đội đảm bảo bọn họ chỉ cần bàn bạc với viện quân, chuyện còn lại không liên quan đến bọn họ, giá cả đưa ra cũng khiến mọi người dao động. Nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống hoàn toàn không giống với suy nghĩ của bọn họ, đừng rút lui ra bên ngoài. Hiện tại rút lui ra bên ngoài sẽ phải chết, chúng ta đi ngược lại con đường cũ, có lẽ còn có cơ hội phát tài. Phát tài, con bò cặp ánh mắt sáng lên, liền nghe Riel nói, nếu như chúng ta có thể trộm điểm công nghệ cao trở về, chuyển tay bán đi, còn không phải một phen phát tài, đi thôi, đừng vui mừng quá sớm, giữ mạng trước rồi lại nói. Riel nói xong, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Triệu Khách không nói gì. Trên đường đi không biết cố ý hay vô tình, hắn mơ hồ bị cô lập, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến mục đích của hắn. Dẫn theo một đoàn người cẩn thận đi qua tòa cao ốc bên cạnh, tìm tới nhà xưởng bỏ hoang, cẩn thận trốn ở bên trong quan sát. Bọn họ đều là chiến sĩ trải qua huấn luyện, tất nhiên tốc độ hành động rất nhanh chóng, trốn tránh, cẩn thận giám sát mỗi một ngọn cây cọng cỏ xung quanh. Móa nó, sớm biết vậy lão tử đã ở trong nhà hút thuốc uống rượu, nóng đầu chạy tới nơi này làm gì? Con bò cạp ghé vào trong ống khói, dùng hai sợi dây thêm một tấm sắt cố định một chỗ đặt chân trong ống khói ra. Ngồi ở chỗ đó, mở miệng phàn nàn. Triệu Khách không để ý tới hắn ta, đứng trên miếng sắt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trại dân tị nạn như thợ săn canh giữ ở bẫy rập xung quanh, yên lặng chờ con mồi xuất hiện. Chỉ thấy trong trại dân tị nạn có hỏa hoạn, thế lửa càng lúc càng lớn, khói đặc cuồn cuộn, nhuộm nửa bầu trời thành màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên quân đoàn bạo động không trực tiếp tiến công, mà không ngừng ném bom, tiến hành oanh tạc. Nhưng điều Triệu Khách quan tâm cũng không phải quân đoàn bạo động, mà là viện quân mà đám người Riel đang chờ đợi. Con cá đều đã cắn câu, lúc này không phải ngư ông nên ra tay sao? Này, ngươi thích ăn đồ ăn Trung Quốc không? Lần trước nhiệm vụ kết thúc, ta đã nếm thử hương vị kia. Tin tưởng ta, không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được, nếu có thì hai bữa. Đối mặt với con bò cạp không ngừng lải nhải phía dưới, Triệu Khách cũng không quay đầu lại nói, ngươi thích như vậy, lần sau ta làm cho ngươi ăn. Quên đi, ta không hứng thú với đống thịt nướng kia, muốn ăn món xào. Ngươi biết rau xào không, nồi sắt lớn như vậy như là túi Doraemon, thứ gì lật ở bên trong một cái, đi ra đều là món ngon, ồ, ta còn đặc biệt đặt một cái hình xăm ở quán xăm. Chỉ thấy lúc con bò cạp nói lời này, hắn ta đã cởi cúc áo, dùng giọng điệu khoe khoang nói, nghe nói, điều này đại diện cho lực lượng thần kỳ, nghe nói người có được loại lực lượng này, sẽ trở thành đối tượng được mỗi nữ nhân ái mộ, thế nào lợi hại chứ? Chương 1389 viện quân xuất hiện, 2, Triệu Khách quay đầu nhìn, chỉ thấy ở ngực con bò cạp mập mạp có hai hình xăm chữ Hán, vốn Triệu Khách không thèm để ý, nhưng lúc nhìn thấy hai chữ Hán này, suýt nữa đã khiến bản thân sặc nước miếng. Vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, con bò cạp sợ Triệu Khách không biết, rất nghiêm túc dùng tiếng Trung sức sẹo phiên dịch, cái chữ này đọc là cao, chữ này đọc là triều, vị đại sư hình xăm kia nói, có ý giống như cự long. Đối mặt với vẻ đắc ý trên mặt con bò cạp, Triệu Khách hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói dối thay vị đại sư hình xăm không biết sống chết kia, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Khách nghiêm nghị nói, đây đúng là văn tự rất thần kỳ, biểu tượng cho lực lượng, nhưng đừng để lộ loại văn tự này ra ngoài. Dù sao thật sự quá hấp dẫn, cự long cũng phải khiêm tốn một chút mới tốt. Ha ha, tiểu tử, vẫn là ngươi biết hàng, chờ sau này ta dẫn ngươi đi xăm một cái. Lúc đang nói chuyện, một cơn gió mát thổi qua bên tai Triệu Khách, trong tiếng gió có một tiếng ầm vang rất nhỏ. Bắt đầu rồi, vẻ mặt Triệu Khách chấn động, nhanh chóng giơ súng bắn tỉa trên tay lên, dựa vào ống nhắm đánh lén để nhìn về phía trước. Quả nhiên, sau khi vụ nổ kết thúc, trận tấn công trên mặt đất đã bắt đầu. Triệu Khách dùng ống nhắm đảo qua. Lúc này, trên tòa nhà cao tầng ở phương xa, một bóng dáng đột nhiên hấp dẫn tầm mắt của Triệu Khách. Mái tóc dài màu nâu mặc váy màu trắng, đứng trên nhà cao tầng như tiên nữ không dính khói lửa trần gian. Người đưa thư, quân đoàn bạo động không có nữ nhân tiên khí lăng nhiên như thế, cho nên điều đầu tiên mà Triệu Khách nghĩ tới là người đưa thư. Chỉ là không biết, rốt cuộc là giả thể hay bản tôn người đưa thư, nhưng ngay lúc Triệu Khách ngờ vực vô căn cứ, bên cạnh nữ nhân lần lượt xuất hiện mấy bóng dáng khác, nói rõ đáp án với Triệu Khách. Triệu Khách nhìn kỹ, phát hiện ngay cả người Liệp Cẩu Đoàn cũng ở trong số đó. Đám người Ngao Liệp đứng bên cạnh nữ nhân, dường như đang mở miệng nói gì đó, cũng đang chờ đợi điều gì đó giống Triệu Khách. Dù sao viện quân liên quan đến phe thế lực thứ ba cùng một vị khác giả thể của bọn họ, không thể không hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phanh phanh phanh, người đi đầu xông vào trại dân tị nạn chính là những chiến sĩ hạ đẳng. Nạn dân trong lồng sắt trước mắt như cừu non đã bị nhốt lại, cũng không thể phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn ngọn lửa phun ra từ nòng súng, ngã trên mặt đất. Một tên lão nhân cao tuổi bị đạp một cái xuống đất, có thể thấy hai mắt lão nhân này đã mù, hoảng sợ khu khoáng hai tay trong không khí, chỉ thấy họng súng nhắm thẳng vào đầu của ông lão, ầm một tiếng, hai tay lão nhân bất lực ngã trên đất. Đối với quân đoàn bạo động, bất kỳ sinh mệnh gì ở vị diện này đều là một loại tài nguyên. Giết chết lão nhân tuổi già hai con ngươi bị mù cũng có nghĩa lão nhân ở vị diện nhà mình sẽ được kéo dài sinh mệnh vì vậy. Thậm chí, rất có thể người được lợi là người thân nhất của mình, cho nên, ở trong mắt bọn họ dù là lão nhân cao tuổi hay là những hài tử vẫn chưa trưởng thành đó, tất cả đều là mục tiêu giết hại. Vì giết chết bọn họ, người thân của mình sẽ sống càng tốt hơn, rất có thể người được lợi, cũng là con của mình, phụ mẫu của mình. Một đám súc sinh, ở góc tường, một đoàn người Luke nhìn trận đồ sát này, bác không nhìn được chửi ầm lên. Luke quay đầu nhìn thoáng qua những nữ nhân và hài tử được cứu ra đang đứng sau lưng, đi thúc giục một chút, chúng ta không có nhiều thời gian lắm, phải nhanh chóng rời đi. Luke để bác đi thúc giục một chút, chợt quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trận giết hại kia, không ai chú ý tới trong ánh mắt Luke đang lấp lóe ánh sáng, cũng không phải không nỡ, mà là một loại hưng phấn không diễn tả được. Mấy vạn người trong trại dân tị nạn, cho dù không tính những người may mắn chạy ra khỏi lồng sắt, số người vẫn rất kinh người, nhưng bây giờ bọn họ không có khả năng lực tránh né, chỉ có thể đối mặt với giết hại. Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng, vô số xác chết ngã trên mặt đất dãy dụa, kêu gào, là giai điệu độc tấu của cái chết. Nơi xa con bò cạp và Triệu Khách mắt không chấp nhìn chằm chằm hình ảnh tàn sát trong trại dân tị nạn, cho dù làm lính đánh thuê, trên mặt con bò cạp cũng không nhìn được hiện ra vẻ không đành lòng, cũng không phải nói hắn ta tốt bụng bao nhiêu, mà xuất phát từ việc cùng là nhân loại, nhìn đồng loại của mình bị tàn sát sinh ra cảm giác khó chịu, đáng chết, rốt cuộc khi nào viện quân đáng chết kia mới đến. Con bò cạp nện hai tay vào cục gạch, đang muốn nói cái gì đó, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách đột nhiên chặn miệng hắn ta. Xuyệt! Ngươi nghe đi! Triệu Khách đưa mắt nhìn về phía bầu trời, tìm kiếm chỗ phát ra tiếng vù vù kia, chỉ thấy trong tầng mây có một chiếc máy bay phá không mà tới. Là viện quân, nhìn Quốc Huy đại diện cho châu Úc ở trên máy bay, con bò cạp không khỏi hưng phấn. Nhưng chẳng mấy chốc con bò cạp lại nhíu mày, vì chỉ có một chiếc máy bay. Một chiếc máy bay có thể làm cái gì? Chương 1390 virus S chỉ thấy lúc này phần đuôi máy bay có một cái hòm gỗ cực lớn, rơi xuống từ trong máy bay. Đó là nhảy dù, cái rương lớn như vậy lơ lửng ở giữa không trung, nhưng ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ có kích cỡ hạt vừng, nếu không nhìn kỹ người bình thường chưa chắc đã chú ý tới cái rương kia, nhưng trên cái rương quấn quanh một vòng đạn tín hiệu, tản ra một màu xanh biếc giữa trời xanh mây trắng. Chỉ sợ ngoại trừ mù lòa, ai cũng chú ý tới cái rương lớn xanh mơn mởn trên đỉnh đầu, nhưng ngoại trừ cái rương này, mọi người trái xem phải xem cũng không thấy có vật phẩm nào khác. Đây chính là viện quân. Phi, mẹ nó, quân đội châu Úc cũng mẹ nó bị coi là con khỉ đùa nghịch, con bò cạp thấy thế không khỏi mở miệng mắng to. Viện quân mà bọn họ chờ đợi là một cái rương này. Một cái rương như thế có thể làm gì, nếu bên trong để 10 viên đạn hạt nhân thì con bò cạp cũng nhịn, nhưng quân đội châu Úc dám sao? Ném đạn hạt nhân xuống quê hương của mình. Giết địch 1000, tự mình hại mình 10000, ngoại trừ đạn hạt nhân. Con bò cạp thật sự không nghĩ ra cái rương này có thể là thứ đồ gì, đừng nói con bò cạp, ngay cả đám người đưa thư Triệu Khách cũng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt mọi người vẫn nhìn chằm chằm cái rương này, chỉ thấy cái rương chậm rãi bay xuống từ giữa không trung, vì không biết rốt cuộc cái rương này là cái gì, quân đoàn bạo động không khỏi bắt đầu căng thẳng, nhao nhao rút lui ra sau, về phần đánh nổ cái rương này. Loại ý tưởng ngu ngốc này, e rằng không ai dám nói ra. Thủ lĩnh, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Triệu Khách dùng bộ đàm ra lệnh cho Riel, đồng thời đeo súng bắn tỉa lên sau lưng, hai tay chống vào ống khói, nhanh chóng đi xuống. Này, ngươi đi đâu? Con bò cạp thấy Triệu Khách rời đi, vội vàng gọi, nhưng Triệu Khách căn bản không có ý giải thích với con bò cạp, nhanh chóng tuột xuống ống khói, ném súng bắn tỉa sau lưng vào trong sách tên, kích hoạt tự nhiên chi tức, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng che giấu bóng dáng, đi về phía trại dân tị nạn, bóng dáng như khỉ nhanh chóng bò lên một điểm cao. Lấy ra khẩu súng bắn tỉa quỹ đạo khinh điện tử trong sách tên, dựa vào tầm nhìn của ống nhắm HD, chỉ thấy cái rương vững vàng rơi vào trong vòng sắt của trại dân tị nạn, trong vòng dây kẽm đã không có người sống, đều bị binh lính quân đoàn bạo động giết sạch, cái rương rơi xuống nhưng không có bất kỳ tiếng động gì, chỉ có một luồng khói xanh chói mắt đang nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của nó. Này, đi thôi, người đã đi xuống hết, cách đó không xa, bác vỗ vai Luke. Thúc giục Luke và những nạn dân đó đi vào cống thoát nước. Không sai, cách rút lui của Luke cũng là cống thoát nước. Cống thoát nước châu Úc rắc rối phức tạp như là mê cung, nhưng không gian lại rất to lớn. Rút lui từ cống thoát nước vô tình là cách an toàn nhất. Điều trùng hợp là, Luke cũng là nhân viên quy hoạch trong tòa thị chính, hắn ta biết rõ cống thoát nước đi đến hướng nào. Chờ chút, Luke lắc đầu, con mắt không chớp nhìn chằm chằm cái rương. Muốn xem rốt cuộc trong rương là cái gì, bác đang muốn thúc giục, Luke đột nhiên chỉ cái rương nói, nhìn kìa, hình như trong rương có thứ gì đó chảy ra, chỉ thấy cái rương nằm trên mặt đất, không biết bên trong đã tràn ra một dòng chất lỏng màu đen từ khi nào. Không biết là cái gì nhưng loại chất lỏng này trông rất sền sệt, cho người cảm giác rất giống thạch, theo chất lỏng càng chảy càng nhiều, những binh sĩ quân đoàn bạo động này không khỏi nhìn nhau, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, cuối cùng. Chỉ thấy lúc này một tên binh lính bạo động như đạt được mệnh lệnh lấy ra một viên lựu đạn, sau khi kéo chốt bảo hiểm của lựu đạn, như ném bao liên ném lựu đạn rơi xuống gốc cái rương. Oanh, chỉ thấy sau khi binh lính nhanh chóng rút lui, lựu đạn nổ tung, điện lưu mãnh liệt hội tụ thành một đạo hồ quang điện chói mắt, khiến mọi người không khỏi nhắm mắt lại. Sau khi cái rương biến thành tro tàn trong điện lưu, trên mặt đất cũng chỉ còn lại những mảnh vỡ tàn tạ. Xong. Thấy thế, trong lòng mọi người ngạc nhiên. Cứ vậy là xong, còn tưởng là vũ khí bí mật gì, kết quả bây giờ bị nổ thành một đống mảnh vỡ. Bao gồm cả Triệu Khách, mấy người Liệp Cẩu Đoàn và đám người đưa thư khác đều nhìn nhau, Quân đoàn bạo động không biết nhưng bọn họ lại nhận được tin tức nhắc nhở vị diện phe thứ ba sẽ xuất hiện ngay lập tức, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn giết chết giả thể, thu hồi lực lượng của mình. Nhưng bây giờ chỉ là một cái hầm rỗng, không khỏi khiến trong lòng mọi người xuất hiện sự chênh lệch cực lớn. Què! Lúc này, một tên binh sĩ quân đoàn bạo động đột nhiên nhìn chằm chằm một xác chết trên mặt đất, đó là xác chết một tên nữ nhân có thai. Nhìn cái bụng nhô cao, hình như đã sắp sinh. Họng súng bắn vào lồng ngực của nàng, viên đạn bắn ra một lỗ thủng kích cỡ tương đương ngón cái ở trước ngực, lại nổ tung vết thương lớn khoảng quả đấm ở sau lưng. Tất nhiên người đã chết đến không thể chết lại. Nhưng điều khiến tên lính này chú ý cũng không phải vết thương của phụ nhân, mà là cái bụng nhô cao của nàng lại đang động đậy.